Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi vắt vẻo trên cây bà này hết chỗ ngồi à? Nhi nở nụ cười mỉm hạnh phúc. Anh hai, anh ba rồi Phương và Thoại anh đều đờ si hết rồi. Cô bé chỉ ngồi chúc phúc mà thôi. Tình yêu với Nhi à, cô bé cô dám yêu, bởi nếu ân cô yêu biết đờ si bí mật của Bạch Nguyệt Nhi thì có lẽ ân đó cô ở cạnh cô bé nữa. Ở một cái cây khác đối diện với cây Nhi đang ngồi. Có một đôi mắt màu hổ phách đang lặng lẽ quan sát cô bé. Trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ, cậu khâm phục cô bé này, khâm phục vì lúc nào cũng nở đờ si nụ cười hồn nhiên yêu đời trong mọi hoàn cảnh. Điều mà cậu có thể làm đờ si, cậu, sao thế này, điên mất, 2 tháng sau, tại biệt thự họ Bạch, ba, mẹ, nội, Nhi cất cao giọng gọi cả nhà trong khi mình vẫn đang đứng ngoài tháo giày. Quảng cáo, trời ạ, tiểu thư Khuê các cô thấy đâu, chưa thấy ân đã nghe thấy giọng rồi. Bà nội Nhi lật lật vài trang tạp chí thở dài nói. Về nước hơn 1 năm rồi mà cô thèm về thăm nhà một lần. Con cháu thế đấy, mẹ Nhi vừa gọt trái cây vừa lên tiếng oán trách cô con gái cưng của mình. Gì nữa, tính quậy phá gì đây? Ông nội Nhi đang đọc vài tờ báo cũng cất giọng khàn khàn hỏi. Ừ, nhà mình toàn mắng con cô à, Nhi phồng má chu miệng phụng phịu ôm cổ ba mình nũng nịu tay với luôn lấy cổ nho ở bàn bỏ vào miệng ăn ngon lành. Lần này con giới thiệu 2 cô con dâu cho cả nhà chứ? Hả, gì cơ, cả nhà đều dừng ngay việc mỗi ân đang làm lại mà tròn mắt nhìn Nhi đang cười đắc chí. Nhân lúc mọi ân đang đứng hình, Nhi lợi dụng thời cơ ăn thêm vài miếng trái cây nữa. Vậy thì ai thế Nhi? Mẹ Nhi nóng lòng hỏi, gương mặt hồ hởi. 2 nanogram đó là tiểu thư gia tộc nào? Hay công ty tập đoàn nào? Ba Nhi trầm giọng hỏi, đôi tay vuốt mái tóc của cô con gái. Tất nhiên ai cũng hiểu, Bạch gia là một dòng họ quý tộc, nếu như chọn dâu rể cô môn đăng hộ đối thì đảm bảo cánh báo chí cô để yên đâu. Bà à, bây giờ là thế kỷ 21 rồi đó. Đâu còn phân biệt giàu nghèo chứ. Còn, với tư cách là đại tiểu thư của Bạch gia, Bạch Nguyệt Nhi chỉ nhận 2 chị dâu con chọn làm dâu cả và dâu thứ Bạch gia. Ngoài ra cô nhận bất kỳ ai. Nếu cả nhà cứ tự chọn ân khác thì đừng nhìn mặt con và cũng đừng trách con. Nhi gạt tay nghiêm giọng nói rồi đùng đùng bỏ lên phòng. Quảng cáo, cách chương.